Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 688. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lấy tay anh ra, đến đi, ăn, tôi đang tập trung nhất. Rơ cô động ngón tay, muốn lấy tôm hùm nhỏ, lưu loát lột đầu ra, sau đó lột vỏ. Đờ si đó, mắt Ngộ Nguyệt xâm sáng lên, ca hồ là pháp y, giải phẫu tôm hùm rất lợi hại. Ha ha, nghe đờ si yên. Hạ Băng Khuynh ha ha cười hai tiếng. Anh cũng thử dùng tay, tôm hùm nhỏ này, dùng tay mới ngon. Thật ca, Mộ Nguyệt Bạch bán tín bán nghi, học cô, trực tiếp dùng tay, tay xinh đẹp bị dính tương ớt, cũng cực kỳ đẹp. Anh chậm rãi bỏ tôm đã lột xong vào miệng, nhai mấy cái, khuôn mặt đẹp đầy kinh hỉ. Ngon, ngon chứ, đồ ăn đờ si công nhận, là sự hài lòng lớn nhất của ân ăn. Thậm chí trong một khắc quên đi thù cũ, Ngộ Nguyệt Sâm ca ngờ, một phần tôm hùm lại kéo gần quan hệ giữa họ. Hai nanogam ăn đến vui vẻ, Hạ Băng Khuynh ca ngờ Ngộ Nguyệt Bạch BT luôn bộ dạng ca nhiễm bụi trần, lại có một mặt hào sảng như vê. Tuy tên này khá nhằm hiếm, nhưng lúc này thật sự cô ca ghét nổi. Ngộ Nguyệt Sâm ở bên tiếp tục hít thở khói, thấy họ cười nói, bộ dạng vui vẻ, anh hận ca thể cắn đứt điếu thuốc trong tay. Khục khục, Hạ Băng Khuynh ho, dừng tay nhìn phía, khói thuốc đầy phòng, quả thật như hiện trường vụ cháy, cô thật sự bị thuốc làm ngục chết, cô quay đầu nhìn Mộ Nguyệt Sâm. Tôi nói Mộ Nguyệt Sâm A có thể dập thuốc ca, Mộ Nguyệt Sâm mặt ca biểu cảm. Các ân ăn tôm của các ân, quản tôi làm gì? Ai yêu yêu, nghe ngữ khí ngạo kiều, đầy ca vui, như là anh đang trách ca ai kêu A ăn tôm chung. Hạ Băng Khuynh cười trong lòng. Rút khăn giấy lau tay, đi mở cửa sổ TAC, sau đó đi đến TAC mặt Ngộ Nguyệt Sâm. Hút thuốc cano đờ si, cùng ăn tí đi, đợi lát A đói, thật sự chỉ uống canh tương ớt thôi. Ngộ Nguyệt Sâm nâng mắt, nhìn mặt cô, tảng băng cô độc, trong đáy mắt anh lập tức có chút tan chảy. Cô đến gần một phân, thì nó tan chảy thêm chút. Thuốc để bên môi chuẩn bị hút đờ si lấy ra, biểu cảm lạnh lùng hỏi. Đồ sơn trại đó thật sự ngon, dù ép tối nay chỉ có tôm hùm nhỏ thôi, A muốn ăn thì đến, ca thì bỏ. Hạ Băng Khuynh quả quyết nói, lấy thuốc trong tay anh, dập tắt. Sau đó về bên bàn, Ngộ Nguyệt Bạch từng chút lột vỏ, vừa nãy nụ cười còn vui vẻ rạng rỡ, lúc này trở nên trầm mê. Hạ Băng Khuynh vừa ngồi xuống, Ngộ Nguyệt Sâm liền đi ca, rất vô tâm, ngồi giữa họ, Hạ Băng Khuynh tiếp tục tiêu diệt tôm hùm. Ngộ Nguyệt Sâm lại cứ nhìn, cũng ca động, ăn đi, nhìn thôi ca no, Hạ Băng Khuynh nhắc nhở anh, Ngộ Nguyệt Sâm rất miễn cưỡng động đẩy, thử muốn cầm tôm lên, tay nhiều lần sắp chạm đến, liền dừng lại. Ca phai a ca thể sờ vào vật thể, mà nhìn cái khay kỳ lạ tia si mắt, còn có đồ ăn tùm lum, cùng với tương ớt màu đỏ, anh thật sự ca đủ dũng khí động tay. Quên đi, tôi lột cho anh, dù s tôi cũng ăn no r. Hạ Băng Khuynh nhìn bộ dạng của anh, biết chứng sạch sẽ lại tái phát, lần này đến tra vụ án, họ phải chăm sóc lẫn nhau. Ngộ Nguyệt Sâm có chút ca tin, thụ sủng nhược kinh, nhưng biểu cảm vẫn cố gắng giả bộ cao lạnh, tuy nhiên ý cười nơi khóe miệng lại ca che giấu đờ si. Cũng đờ si, anh nhàn nhạt trả lời, thật biết giả bộ, rõ ràng trong lòng đang nở hoa. Hạ Băng Khuynh cười than nhẹ, động tay lột cho anh. Ngộ Nguyệt Sâm thấy cô lột xong, rất tự giác mở miệng, như đang nói đút tôi. Đút tôi, cách chương.